Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 413, Đồ Lưu Manh. Nghe xong Tây Môn Hiểu Thi một phen giới thiệu, Tiêu Hàn đứng ở đằng kia sửng sốt nửa ngày. Tự sáng tạo chiến linh lực lượng, chiến trận sư, Tây Thiên trên đại lục vùng dậy siêu cấp ngôi sao mới. Đủ loại này ánh sáng chói mắt vòng, nói không phải là về sau vị kia xưng bá Tây Thiên đại lục. Một tay sáng lập Tây Thiên chiến điện, uy chấn đại thiên thế giới Tây Thiên chiến hoàng sao? Bất quá cái này Hiên Viên chiến thiên là về sau Tây Thiên chiến hoàng nhưng cũng nói được. Cuối cùng Tây Thiên chiến hoàng về sau uy danh vang vọng đại thiên thế giới. Như thế thanh niên thời đại liền nổi tiếng bên ngoài. Cái này tự nhiên chẳng có gì lạ. Phàm là đại tài, cái nào thuở thiếu thời đại chưa xông ra hiển hách thanh danh. Viêm đế, vũ tổ, tất nhiên, bọn hắn hôm nay đồng dạng còn tại trưởng thành bên trong. Bọn hắn vừa mới đi tới đại thiên thế giới. Bọn hắn đại thiên cố sự vẻn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Tuy nói giờ đây hắn tu luyện đẳng cấp đối lập rơi ở phía sau tại đây chút ít đại thiên thế giới. Thiên kiêu, nhưng cái này cũng không hề nói là bọn hắn thiên phú không được. Mà là bởi vì bọn hắn tiên thiên tu luyện nội tình chưa tới. Bọn hắn vùng dậy tại hạ vị diện, tài nguyên tu luyện, công pháp nội tình các loại đều không thể cùng đại thiên thế giới thiên kiêu so sánh. Bởi vậy vừa tới đại thiên thế giới bọn hắn, tự nhiên vẫn là hiện ra đối lập phổ thông. Chỉ bất quá loại này phổ thông, càng nhiều hơn chính là một loại bất hiển sơn bất lộ thủy lặng yên trường thành. Tiềm long tại vực sâu, không bay thì đã, nhất phi trùng thiên, so với viêm đế vũ tổ. Cái này Hiên Viên chiến thiên giờ đây đã hiển lộ siêu phàm thiên phú. Tự sáng tạo chiến linh lực lượng, hiếm thấy chiến trận sư thân phận, chém giết qua chí tôn đại viên mãn cường giả. Tất nhiên, đối với Hiên Viên chiến thiên chém giết qua chí tôn đại viên mãn cường giả, Tiêu Hàn vẫn ôm thái độ hoài nghi. Cuối cùng chí tôn đại viên mãn cấp bậc cường giả, đó là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Hiên Viên chiến thiên trở xuống vị trí chí tôn chém giết chí tôn đại viên mãn cường giả. Tiêu Hàn cảm thấy truyền lại thật sự là có chút phóng đại. Cuối cùng truyền ngôn dù sao vẫn có thể đem một người năng lực vô hạn phóng đại. Nếu như Tiêu Hàn không đoán sai, những cái kia bị Hiên Viên chiến thiên chém giết qua chí tôn đại viên mãn cường giả trên thực tế cũng không phải như thế đại viên mãn. Phía trước liền nói qua, đại viên mãn chỉ là lẫn nhau đối với mình mà nói đại viên mãn. Có lẽ cùng người khác so sánh, cái này cái gọi là đại viên mãn bất quá chỉ có thượng vị trí tôn thực lực mà thôi. Nguyên cớ bị Hiên Viên chiến thiên vượt cấp chém giết ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Còn nữa, đừng quên, Hiên Viên chiến thiên còn nắm giữ một loại khác thân phận. Chiến trận sư, phóng nhãn đại thiên thế giới. Đây tuyệt đối là hiếm có chức nghiệp bên trong hiếm có chức nghiệp. Thậm chí so linh trận sư còn có hiếm có. Chiến trận sư có thể điều khiển một chi quân đội chiến ý. Chiến đấu thủ đoạn tập hợp quân đội lực lượng. Bởi vậy chỉ cần có thể khống chế một chi cường đại quân đội. Hiên Viên chiến thiên chém giết chí tôn đại viên mãn cường giả cũng không phải là không có khả năng. Chiến trận sư cũng không phải là một người đang chiến đấu. Nguyên cớ nghe nói Hiên Viên chiến thiên chiến tích sau đó, cũng coi là cho Tiêu Hàn một lời nhắc nhở, là thời điểm tất yếu đem điều khiển một chi cường đại quân đội nhiệm vụ đưa vào danh sách quan trọng. Cuối cùng hắn thu được trận đạo thiên phú. Hắn đồng dạng cũng là một vị chiến trận sư, chỉ bất quá khổ vì không cường đại quân đội làm dựa vào. Tiêu Hàn chiến trận sư thân phận cũng một mực chưa từng hiện ra. Không quân đội, cho dù là chiến trận sư cũng chỉ là không bột đố gột nên hồ. Mà chiến trận sư thủ đoạn lại cực kỳ cường đại, nguyên cớ Tiêu Hàn cũng là đến ở trên đây tốn chút tâm tư. Hiên Viên Chiến Thiên, Tây Thiên Chiến Hoàng, nhìn trên trụ đá đứng đấy đạo kia tư thế oai hùng phi phàm thân ảnh. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng là hơi cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Rõ ràng cứ như vậy gặp về sau vị kia uy danh hiển hách Tây Thiên Chiến Hoàng. Bất quá giờ phút này Tiêu Hàn trong lòng cũng là không ngờ có ý nghĩ xấu tại chơi đùa lấy. Giờ đây Tây Thiên Chiến Hoàng tuy nói là còn trẻ thành danh, thế nhưng cuối cùng hiện nay còn không có đạt tới về sau loại kia danh chấn đại khí thế giới tình. Chàng, huống chi, giờ này khắc này cái này Tây Thiên Chiến Hoàng gặp được hắn hố đại tiên. Tiêu Hàn đang nghĩ, nếu là mình không có việc gì hố hai lần, như thế ngày sau cái này đại thiên thế giới bên trong còn sẽ có cái kia uy danh hiển hách Tây Thiên Chiến Hoàng sao? Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Hàn trên mặt không ngờ hiện lên một vệt cười xấu xa. Tây Thiên cảnh giới, Bách Chiến Hoàng, chiến uy hay không địch? Thật sao? Tiêu Hàn trong miệng lầm bầm về sau câu này vang vọng đại thiên thế giới. Khóe miệng của hắn hơi nhấc lên. Bất quá lập tức hắn lại tạm thời đè xuống trong bụng cuồn cuộn ý nghĩ xấu. Chỉ cần lần này tại di tích bên trong, cái này Hiên Viên Chiến Thiên cái khác trêu chọc hắn còn tốt. Nếu là dám ở hắn hố đại tiên trên đầu đùa nghịch uy phong lời nói. Hắc hắc, hố đại tiên không ngại thật tốt dạy ra hỏa này làm người. Tiêu Hàn, ngươi nhìn xem Hiên Viên Chiến Thiên ngốc cười cái gì? Ngươi cái tên này sẽ không đối nam nhân cảm thấy hứng thú à? Tây Môn Hiểu Thi tiến đến Tiêu Hàn trước mặt, nhìn chằm chằm một mặt cười xấu xa Tiêu Hàn, dùng mình một cái nói ra, loại này vặn vẹo yêu thích, nàng thực tế có chút không cách nào tán đồng. Ba, nhưng mà Tây Môn Hiểu Thi vừa dứt lời, nàng kiều đồn chỗ chính là truyền đến một hồi tê tê cảm giác. Nàng nơi đó, bị người đánh, ngươi, ngươi, ngươi. Nếu không là nhiều người ở đây, chỉ sợ Tây Môn Hiểu Thi đã sớm hét dầm lên. Nàng vội vã lui lại mấy bước, cùng Tiêu Hàn bảo trì khoảng cách an toàn. Một tay sờ lấy chính mình nơi đó, một cái ngón tay ngọc chỉ vào Tiêu Hàn. Khuôn mặt đỏ rực, nổi giận nói, giờ khắc này, nàng lại có loại ngày ấy tại Tây Giang Thành bên ngoài cùng Tiêu Hàn lần đầu gặp thời điểm cảm giác. Tây Môn tiểu cay cô nàng, hiện tại biết tiểu gia ta là ưa thích nam hay nữ đi. Tiêu Hàn khóe miệng nhấc lên một vệt cười tà, vừa rồi xuất thủ thần không biết quỷ không hay, không cho cô nàng này một chút lợi hại nếm thử. Nàng sợ là không biết mình lợi hại, lại còn nói mình thích nam, quả thực há có đến lý. Phi, đồ lưu manh, Tây Môn Hiểu Thi khuôn mặt đỏ bừng. Giận chỉ Tiêu Hàn nói ra, bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia tà mị ý cười sau đó. Nàng lại có chút sợ hãi, lập tức lại hướng lui về phía sau mấy bước, duy chính mình coi là khoảng cách an toàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.